Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, đi theo cẩu ra. Có thịt ăn, cầu phiếu phiếu, 3, 2, chấm ngoặc kép, thua A, Đông Phương công tử, thua A, làm sao có thể, Vạn Cầm Triều Phượng làm sao lại thua cho một cây gậy. Ngoặc kép. Trọng tài tuyên bố sau cùng người thắng trận, nhất thời toàn bộ quảng trường đều là như muốn nổ tung giống như. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận không thể tin. Bọn họ tầng thứ tư yêu nghiệt thiên tài Đông Phương Hỏa Tiên Trù lại là bại bởi một cái đến từ một tầng tiên trù, cái này sao có thể a? Toàn trường phải sợ hãi, triệt để kinh hãi, loại kết cục này, ai có thể cho nghĩ đến, căn không có chút nào phòng bị. Liền xem như Đông Phương Hỏa chính mình đều mộng bức, hắn thân là một vị bốn tầng yêu nghiệt tiên trù, mẹ nó, thế mà bại, hắn nhưng là muốn xung kích 50 vị trí đầu tiên trù a. Chăm chú nấu nướng Vạn Cầm Triều Phượng thế mà thua với một cây gậy. Đây đối với hắn trùng kích, hoàn toàn không thua gì bị một vị tứ phẩm chân thần cảnh cường giả dùng tinh thần oanh kích cho đập. Chúng, cả người đều đần độn. Thẳng đến toàn trường xôn xao âm thanh chấn thiên, mới là nhượng Đông Phương Hỏa tỉnh ngộ lại. Không có khả năng, ta không thể lại thua. Coi như thua, cũng không có khả năng thua ngươi như thế một cái đến từ một tầng tiên trù. Đông Phương Hỏa bạo nóng nảy quát, con mắt tại trong tích tắc biến đến đỏ bừng. Chung quanh người xem cũng là như vậy huyên náo. Nhao nhao tuyên bố có tấm màn đen. Đông Phương Hỏa không thể lại thua. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh, chắp lấy tay, mặt không biểu tình, kỳ thực, Bộ Phương trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Ban đầu tại Lôi Đình đối oanh hoàn tất thời điểm, Bộ Phương trong lòng vẫn còn có chút hơi khẩn trương, kém chút cho là mình liền muốn thua. Dù sao cái này lạt điều, mặc dù không tệ, nhưng lại không phải hắn sở trường nhất món ăn, dùng nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Nếu là vì vậy mà thua, Bộ Phương cũng là có chút ảo não, nhượng hắn không khỏi gõ vang cảnh báo. Bất quá may mà, cuối cùng vẫn thắng hiểm một số. Như là đã thắng, Bộ Phương lại là khôi phục cao lãnh bộ dáng. Người chung quanh thái độ, cùng hắn có liên can gì? Trọng tài một tiếng quát lớn, khủng bố ba động khuếch tán ra đến, bao phủ toàn trường, mới là làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Khán giả lúc này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài. Bọn họ không phục, bọn họ vì Đông Phương công tử cảm thấy bất công. Bọn họ cảm thấy cái này trọng tài tuyệt đối tại bao che đại ma vương. Một cái không có danh tiếng gì đến từ một tầng tiên trù. Bằng cái gì có thể lấy lóa mắt ngôi sao mới hắc mã tư thái. Xử lý bọn họ Đông Phương công tử. Kết quả là dám khảo chỗ đánh giá. Các ngươi có gì không phục? Giám khảo đều là tam phẩm tiên trù. Các ngươi có tư cách gì phủ nhận tam phẩm tiên trù quyết đoán? Trọng tài nói ra, thanh âm hắn như mộ cổ thần trung đồng dạng vang vọng toàn trường. Cái kia tiểu hài tử cũng là tam phẩm tiên trù. Đúng a, cái kia cởi chuồng tiểu hài tử dựa vào cái gì làm giám khảo? Chúng ta Bộ Phương, tiểu thí hài kia xác định vững chắc bao che đại ma vương. Ngoặc kép, nhưng mà, trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, cũng không lâu lắm, chính là có khán giả huyên náo đứng lên, chỉ tiểu địch thái vị trí, không ngừng huyên náo, tiểu địch thái sững sờ, miệng nhét phình lên, chống nạnh động tác đều là trì trệ, hắn đây là bị hoài nghi a, còn lại giám khảo đều là sững sờ, không nghĩ tới khán giả thế mà lại hoài nghi tiểu địch thái thân phận. Đây chính là có giới chủ lệnh bài tiểu hài tử a. Thân phận đại biểu là giới chủ. Ai dám làm can? Một vị giám khảo chuẩn bị đứng lên quát lớn. Bất quá, còn không có động, chính là bị tiểu địch thái động tác cho nhìn ngốc. Tiểu địch thái đối với khán giả phủ nhận, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn tay nhỏ nắm lấy đũa, tại này vụn băng chồng lên quét qua, nhất thời một đoạn lạt điều. Chính là lóe ra sáng chói quang hoa hướng phía Đông Phương Hỏa mau chóng đuổi theo. Đông Phương Hỏa nhãn mắt nhíu lại, trong ánh mắt tựa hồ có huyết sắc bắn ra. Xoát một tiếng, này đoạn lạt điều chính là chui vào trong miệng hắn. Lạt điều vừa vào miệng, Đông Phương Hỏa nhãn mắt nhất thời biến. Lạt điều tại trong miệng chỗ tán phát ra mọi loại tư vị nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra, phảng phất muốn phun ra bạch khí giống như. Loại vị đạo này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Hỏa bỗng nhiên không nói lời nào. Khuôn mặt chậm rãi biến sắc, từ trắng nõn đến hỏa hồng. Trong mồm càng là muốn phun ra lửa giống như, trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi xuống tới. Mọi người thấy Đông Phương Hỏa bộ dáng, đều là không nói lời nào. Chuẩn bị nhượng Đông Phương Hỏa chính mình đánh giá. Thế nào? Hiện tại còn đối giám khảo đánh giá có dị nghị. Ăn cái này lạt điều. Ngươi hẳn phải biết chính mình thua ở nơi nào đi. Chấm ngoặc kép, tiểu địch thái chống nạnh. Hạ thân thánh quang sáng chói. Liếc Đông Phương Hỏa liếc một chút thản nhiên nói. Sau một khắc, tiểu địch thái nhún nhún eo. Ánh mắt vờn quanh toàn trường. Nhìn bốn phía người xem. Ngạo kiều ngẩng đầu lên. Lại nói, giới chủ làm quyết định gì? Cùng các ngươi có liên can gì? Có việc, các ngươi tới lấy thay giới chủ vị trí a. Các ngươi đối giới chủ lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Người nào cũng không nghĩ tới cái này xích quả thân thể tiểu hài tử thế mà cường thế như vậy. Ta bại, chấm ngoặc kép, hồi lâu, Đông Phương Hỏa mới là mở miệng. Hắn nắm chặt quyền đầu, con mắt đỏ bừng, hắn biết hắn bại. Tiểu địch thái nói không sai, thưởng thức món ăn là hắn biết hắn bại, mà lại là thất bại thảm hại. Đơn giản là hắn lựa chọn làm thức ăn chay vạn cầm triều phượng. Mất đi món ăn này tinh túy, điểm này chênh lệch, liền giống như rãnh trời. Tuy nhiên món ăn đẳng cấp không có kém, thế nhưng là vị đạo cùng hàm ý bên trên. Triệt để thua, liền Đông Phương Hỏa đều nhận, mọi người cũng chỉ có thể không cam lòng thở dài. Ông, một đạo ngân quang chợt hiện, hướng phía Bộ Phương chạy nhanh đến. Bộ Phương giơ tay lên, bắt lấy đạo ngân quang kia. Quang hoa tán đi, thì là lộ ra này ngân quang nguyên trạng. Lại là Đông Phương Hỏa trong tay cái kia thanh ngân rực long cốt đao. Có chơi có chịu, chủ đấu ta bại, ngân rực long cốt đao giao cho ngươi. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta lần tiếp theo, nhất định sẽ thắng trở về. Đông Phương Hỏa trong ánh mắt giống như là thật muốn phun ra lửa. Long cốt đao a, Bộ Phương vuốt vuốt thanh này ngân rực long cốt đao, ánh mắt khẽ híp một cái. Chỉ là nháy mắt, long cốt trong đao một cỗ đáng sợ tiếng long ngâm chính là vang vọng. Tại Bộ Phương ý niệm trong, hắn đối mặt với một cái che khuất bầu trời cự đại ngân rực cự long. Ngân rực long mở ra ngân rực, khí tức khủng bố lan tràn. Tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm trước người Bộ Phương, hé miệng, phát ra gào thét, trở nên hoảng hốt. Bộ Phương tâm thần từ huyễn cảnh trong khôi phục lại. Ngô, còn có tiểu tâm tình. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Uy, đã hiện tại long cốt đao là ta. Vậy ta có thể tiến hành cái tiểu tiểu chắc thí a? Bộ Phương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Phương Hỏa đạo. Đông Phương Hỏa nhìn lấy một chút việc đều không có Bộ Phương. Đồng tử co rụt lại. Ngân rực long cốt đao khí linh thế mà đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Có thể, thái đao bây giờ đã là ngươi. Ta làm không ngươi. Đông Phương Hỏa cắn răng. Đau lòng vô cùng nói ra. Rất tốt, chờ cũng là ngươi câu nói này. Bộ Phương gật gật đầu. Ta một mực hiếu kỳ. Đến cùng là ngươi long cốt lưỡi đao duệ vẫn là ta long cốt lưỡi đao duệ. Cho nên muốn chắc thí một phen. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, trong tay kim quang lấp lóe mà lên. Sau một khắc, hoàng kim long cốt thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Bộ Phương đôi mắt lóe lên. Trong tinh thần hải, một đầu cự đại ngân rực long chính là xuất hiện. Cánh bay nhảy, lật lên sóng to gió lớn. Thế nhưng là sau một khắc, một tiếng càng thêm to rõ tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Nhượng ngân rực long động tác trong nháy mắt cương tại nguyên chỗ. Hoàng kim long uy khuếch tán ra tới. Một cỗ đến từ huyết mạch áp chế. Nhượng ngân rực long hoàn toàn không dám có chút động đậy. Xoát xoát xoát, Bộ Phương tay run một cái. Hoàng Kim Long cốt thái đao chính là trong tay xoay tròn. Đùa nghịch cái đao hoa. Một cái tay khác, thủ trưởng co rụt lại vừa để xuống. Ngân Dực Long cốt đao cũng là chuyển động. Đông Phương Hỏa nhìn chằm chằm Bộ Phương. Khóe miệng không khỏi kéo một cái. Xì cười rộ lên, nhìn Bộ Phương tư thế. Là dự định thái đao lẫn nhau chạm a. Cùng Ngân Dực Long cốt đao so sắc bén. Đây không phải đang tìm cái chết a. Ngân Dực Long thế nhưng là bát tinh thú hoang. Loại kia tồn tại cốt cách chế làm cốt đao. Há lại Bộ Phương trong tay này không có bất kỳ cái gì tiên khí ba động thái đao có thể sánh được. Đối chặt kết quả không hề nghi ngờ. Nhất định là Bộ Phương thái đao bị chạm vì làm hai nửa. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, bỗng nhiên huy động thái đao. Hoàng Kim Long cốt thái đao cùng Ngân Dực Long cốt đao chính là bỗng nhiên đụng vào nhau. Đông Phương Hỏa một cái cười lạnh nhìn lấy. Chỉ là, tại hai thanh thái đao đụng vào nhau trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Tiên trù giới. Tầng thứ 5, tiên thành bên ngoài. Mấy ngàn dặm, một tòa nguy nga liên miên ngọn núi bên trên. Hư không đột nhiên vỡ ra đến. Sau một khắc, một cái nện bước bước chân mèo hắc cầu từ đó chui ra. Tại hắc cầu bên người thì là đứng đấy một người đầu chọc cùng một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Cầu ra vừa xuất hiện, nện bước bước chân mèo trong hư không dạo bước một trận. Về sau mũi chó co rúm một phen, tựa hồ ngửi được cái gì. Ở chỗ này, chấm ngoặc kép, cầu ra thản nhiên nói. Sau một khắc, phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại một chỗ hư không trước. Giơ lên linh lung tay chó. Đối này hư không chính là vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới. Hắc Long Vương cùng Tiểu Hoa đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy. Tựa hồ có chút không biết rõ. Cẩu gia động tác ý tứ. Những thành chủ kia tặc vô cùng. Tu luyện địa trong thiên tài địa bảo đi thêm. Năm đó bọn họ thừa dịp cẩu gia trọng thương. Đuổi lấy cẩu gia chạy. Hiện tại cẩu gia là đến thu hồi lợi tức. Cẩu gia nói. Sau một khắc, linh lung tay chó vỗ xuống. Hư không nhất thời từng khúc vỡ nát. Một tòa nguy nga cung điện nhất thời trong hư không hiển hiện ra. Đứng thẳng đứng ở đó nguy nga ngọn núi bên trên. Nồng đậm tiên khí tại cung điện chung quanh quấn quanh. Đây là tầng thứ 5 tiên thành thành chủ tu luyện địa. Thật sự là hào hoa. Cẩu gia dẫn đầu tiến vào bên trong. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là tu luyện. Nồng đậm đến thực chất tiên khí cơ hồ muốn hóa thành dịch thể đang chảy. Cẩu gia nện bước du nhiên mèo đi bộ. Tiểu Hoa cùng Hắc Long Vương thì là đi theo sau lưng hắn. Cửa cung điện đều là đóng chặt lại. Nhưng là tại cẩu gia tới gần. Đều là nhao nhao ầm vang mở rộng. Số ít không ra đều là bị cẩu gia nhất trảo tử cho sụp ra. Đây là hoàng huyết thảo. Nhà đầu ăn. Đây là long phấn hoa. Luyện ngục quả. Chấm ngoặc kép, ngô, liền cửu vân hoàng tinh đều có. Chấm ngoặc kép, cẩu gia một đường đi. Một đường lay lấy chân tàng. Nhìn thấy đồ tốt ngẫu nhiên hướng trong miệng mình nhét một chút. Ngẫu nhiên chính là hướng phía sau lưng Hắc Long Vương cùng Tiểu Hoa ném đi. Để bọn hắn ăn hết. Tiểu Hoa ngược lại là tia không chút do dự. Thân là thất thải phệ thiên mãng. Muốn tiến hóa, liền cần không ngừng thu hút thiên tài địa bảo. Những này tiên tài vừa vặn thích hợp với nàng. Bẹp bẹp, Tiểu Hoa ăn quên cả trời đất. Trong miệng tựa hồ là đang dâng lên tinh khí. Hắc Long Vương ngược lại là có chút xấu hổ. Thế nhưng là đang ăn một cái linh quả về sau. Con mắt nhất thời trừng tròn vo. Sau một khắc, bắt đầu điên cuồng nuốt ăn. Đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Trong này rất nhiều thứ đều là cẩu gia năm đó ta siêu tầm. Bọn gia hỏa này đem trọng thương cẩu gia đuổi ra tiên trù giới về sau. Liền đem cẩu gia đồ, vật chiếm thành của mình. Bây giờ cẩu gia chỉ là đến đòi về chính mình đồ, vật. Ngô, thuận tiện cầm chút lợi tức. Cẩu gia trên miệng hạ cắn vào. Đang nhấm nuốt lấy một loại giống như là trái tim quả thực. Một bên ăn một bên nói. Hắc Long Vương cùng Tiểu Hoa vội vàng gật đầu. Đi theo cẩu gia, có thịt ăn. Một đường từ đầu ăn vào đuôi. Ngô, đây là cái gì đồ chơi? Bỗng nhiên, cẩu gia tựa hồ lật ra cái gì? vuốt chó nâng cái ngân sắc trái tim, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây có phải hay không là bảo bối gì? Có thể ăn à? Hắc Long Vương một bên đánh ở một cái vừa nói, trong mắt nở rộ tinh mang, thật kỳ quái, ngân sắc trái tim, trên đó có một cỗ khí tức quen thuộc, ngô, có điểm giống lân chủ khí tức, Cẩu Gia cau mày, thế nhưng là rất nhanh hắn lại có chút không xác định. Tầng thứ 5 thành chủ tu luyện địa trong tại sao lại có lân chủ trái tim? Mà lại này khí tức Cẩu Gia rất quen thuộc, có điểm giống, đệ nhất tầng thành chủ. Năm đó Cẩu Gia cùng nó đã từng quen biết, ngược lại là có chút quen thuộc. Đệ nhất tầng thành chủ lân chủ trái tim, Cẩu Gia bỗng nhiên nhe răng trợn mắt một trận, tựa hồ phát hiện không được sự tình. Tiên chủ giới tầng thứ 5, nhà nhà lo lắng tại nguyên chỗ không ngừng đi tới đi lui. Bỗng nhiên, hư không run run một hồi, phong thành người bọn người chính là nhao nhao xuất hiện. Nhìn thấy những thành chủ này, nhà nhà sắc mặt nhất thời biến đổi. Các vị thành chủ đại nhân, các ngươi rốt cục trở về a, nhà nhà trên mặt toát ra khóc tang chi sắc. Nói, con chó kia, chấm ngoặc kép, con chó kia làm sao? Hắn tới qua, phong thành người nhíu mày. Trong mắt tựa hồ có sắc bén chi sắc hiện lên. Con chó kia tới qua. Hắn từ ta cái này muốn đi các vị thành chủ đại nhân tu luyện ngồi đánh dấu. Chấm ngoặc kép, nhà nhà chột dạ nói. Muốn đi tu luyện ngồi đánh dấu. Bốn vị thành chủ hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ có chút nghi hoặc. Sau một khắc, trên mặt mỗi người thần sắc đều là phát sinh cự đại biến hóa. Con chó này, đáng chết a! Phong thành người đôi mắt co rụt lại, càng là bộc lộ trùng thiên tức giận cùng sát ý, cùng hoảng sợ. Ầm ầm, phong thành chủ thân hình lóe lên, trong nháy mắt oanh minh, nện toái hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại thành chủ cũng là hít sâu một hơi, nhao nhao rời đi tầng thứ 5, hướng phía các tự tu luyện địa tiến đến. Tu luyện địa nếu như bị con chó kia cho đào, cái kia còn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.